SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phở Tần về không thấy Du Quai, hắn cau mày hỏi, nhóc con đâu? Ra ngoài với Sô Nác rồi. Bằng Điệp Vũ Tranh trả lời, tiểu quai làm hỏng máy tính của Sô Nác. Anh ấy bảo con bé đi kiếm máy mới. Phở Tần khó chịu lẩm bẩm, cái đồ ngu ngốc. Đương nhiên, Phở Tần đang mắng Sô Nác, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Bằng Điệp Vũ tưởng mình mách lẻo thành công, vui vẻ mừng thầm. Buổi chiều Sô Nác bế Du Quai về, ngoài máy tính ra còn có cả một thùng kẹo. Sô Nác nói với nó là hôn anh sẽ cho kẹo. Vì trước kia Phở Tần cũng dụ dỗ nó như vậy, nên Du Quai cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Gật đầu, hôn là có kẹo ăn chứ gì. Cái này nó biết thừa. Chiều hôm đó, trước phi vụ, Crollo bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Kurapika. Bản thân Kurapika là người dân tộc thiểu số, vậy nên cậu từng tiếp xúc nhiều loài chữ viết, văn tự của các dân tộc khác nữa. Những cái này không phải bảo Sô Nác tra tình báo là được. Nên Crollo thường xuyên gọi điện hỏi chuyện Kurapika, mà Kurapika cũng ngưỡng mộ người có học thức như Crollo. Vậy nên cả hai vẫn duy trì liên lạc. Crollo, các anh đang ở York Nu đúng không? Ừ, em cũng đến à? Vâng, em muốn nhắc anh. Giọng Kurapika vô cùng nghiêm túc. Tuyệt đối đừng tham gia buổi đấu giá đêm nay. Em, Crollo nhướng mày, liếc nhìn Băng Điệp Vũ một cái. Thân chủ của em, cô Neon, có năng lực tiên tri. E rằng buổi đấu giá đêm nay sẽ có chuyện không ổn. Kurapika nhấn giọng cảnh báo. Dù các nhà mafia đề phòng nghiêm ngặt, nhưng để tránh gặp nguy hiểm ngoài ý muốn, tốt nhất các anh đừng tham gia. Cảm ơn, anh hiểu. Crollo nhoẻn miệng cười. Anh sẽ không tham gia buổi đấu giá. Cúp máy, Crollo phất tay với lữ đoàn. Nói, bắt đầu phi vụ, đi thôi. Một nửa thành viên ở lại. Những người chủ chiến như Phở Tần, Sô Nác, Franklin, Ilvergen, Shizuku, Machi thì thay com lê đen. Đi trước vào buổi đấu giá. Điểm khác nguyên tắc duy nhất là có thêm Du Quay và Băng Điệp Vũ. Bản thân Du Quay vốn là thành viên lữ đoàn. Hơn nữa Phở Tần không yên tâm khi nó không ở bên, liền dẫn theo, cũng là chuyện đương nhiên. Băng Điệp Vũ đi theo vì cô có năng lực tiên tri, và cũng để xác nhận chỉ danh kẻ Giota S. Ilvergen. Dù không nói được ra miệng nhưng tối thiểu cũng có thể nhìn vẻ mặt cô mà đoán được. Đúng không? Trên đường đến hội trường, bắt gặp hội Gon đang tổ chức vật tay kiếm tiền. Du Quay muốn chạy ra chỗ anh trai, nhưng bị Phở Tần bế lên. Sắp bắt đầu hành động rồi, đừng lãng phí thời gian. Anh, Du Quay kêu, rồi rồi, Phở Tần xoa đầu nó dỗ dành. Xong việc cho ngươi qua chỗ nó chơi. Đằng kia, Gon bỗng dừng lại, kêu lua hỏi, sao vậy, cậu mệt rồi à? Gon nhìn hai bên, hình như tớ nghe thấy giọng tiểu quai. Kêu lua cũng nhìn quanh, nhún vai, ảo giác rồi. Tớ không thấy nó đâu cả. Tớ nhớ tiểu quay quá. Cho tớ xin. Mới tách nhau ra được một ngày chứ mấy. Kiều lua vỗ chán. Xong việc rồi qua chơi với nó. Được chưa? Ừ, Gon vui về gật đầu. Như kế hoạch, Phở Tần và Franklin Giota ết sạch cả hội trường. Shizuku thu dọn. Phở Tần bế Du Quay nhảy lên sân khấu. Nhàm chán nói. Chỉ vậy thôi sao? Hoàn toàn không có kẻ nào mạnh. Rồi quay ra sau lưng. Còn đàn bà kia, nôn xong chưa? Đi thôi. Quẻ, ư, Bằng Điệp Vũ tựa sau cánh gà. Đôi chân run rẩy. Lúc ban đầu được tham gia phi vụ, cô vô cùng vui sướng. Nghĩ rằng mình đã được lữ đoàn công nhận. Nghĩ tới cảnh lữ đoàn vừa xuất hiện, Giota ết sạch tất cả chỉ trong nháy mắt. Mạnh tới mức khiến linh hồn tun rẩy. Làm một fan hâm mộ của lữ đoàn, Bằng Điệp Vũ xem đi xem lại đoạn này không biết đã bao nhiêu lần. Khiến cô càng chờ mong hưng phấn. Vậy nhưng thực tế khác hẳn phim hoạt hình. Máu văng tung tóe, thịt nát rải khắp hội trường. Tất cả đánh vỡ ảo tưởng của cô. Đi thôi, Franklin nhấc cô theo. Giống lời, tiên đoán, kho hàng trống trơn. Phở Tần tra tấn người chủ trì đến chết. Được thêm thông tin âm thú thực sự đã đến. Một lúc sau, Ilvergan ở vùng ngoại ô một mình đấu với tất cả băng đảng Mafia. Kurapika và các vệ sĩ nhà Noschet cũng lái xe ra chiến trận. Ilvergan đại chiến Mafia. Lữ đoàn không có hứng thú xem. Sonak lôi một bộ bài từ túi áo. Cười nói. Làm ván gờ yêu ta ết thời gian không mọi người. Vậy nên mọi người tụ tập đánh bài. Phớ tần ngồi khoanh chân dưới đất. Ôm Du Quay trong lòng. Nhóc con, ta dạy cho chơi bài. Du Quay thò tay vào túi lấy ra một cây kẹo Sonak cho. Định thả vào mồm. Phớ tần nheo mắt, túm lấy bàn tay bé nhỏ của nó. Đừng ăn, sâu răng đấy. Mọi người im lặng nhìn hắn. Trước kia tại ai chiều chuộng mà nó bị sâu răng cơ? Du Quay cái gì cũng không quan tâm. Chỉ quan tâm tới kẹo. Nó khó chịu cắn luôn vào tay Phớ Tần. Phớ Tần vỗ vỗ đầu nó. Dỗ dành, ngoan, về nhà cho ăn kẹo viên sô-cô-la. Du Quay cắn tay Phớ Tần. Suy nghĩ một lúc mới nhả ra. Nói, muốn nhiều kẹo. Ừ, sẽ có rất nhiều. Phớ Tần thò tay vào túi áo Du Quay. Lấy luôn cả cây kẹo trên tay nó. Nắm chặt, dùng nen bóp nát vụn. Hóa thành cho. Sonak khó chịu nói. Ê, đừng có mà quá đáng thế. Ngồi yên đi. Machi mặt lạnh. Chơi bài. Mọi người giống như lời. Tiên tri. Bắt đầu ngồi đánh bài như thể chẳng có gì xảy ra. Bằng Điệp Vũ căng thẳng ngồi một bên. Ghen tị nhìn Du Quay ngồi trong lòng Phớ Tần. Thi thoảng lại nhìn ra xa. Chắc Kurapika đến rồi chứ. Thời khắc quyết định liệu cô có thể giành lấy một vị trí trong tim của Krolo hay không là đây. Liệu Ilvergan có bị dây xích cuốn lấy không? Vậy nên dù thế nào đi chăng nữa, Kurapika phải đến. Sau khi Mafia bị diệt, những âm thú bộ dạng kỳ dị cũng xuất hiện. Bằng Điệp Vũ kích động đứng bật dậy. Đến rồi, âm thú xuất hiện. Vậy Kurapika không còn xa. À, tại sao lại như vậy? Sonak kêu thảm thiết. Người khác không nói làm gì. Tại sao Tiểu Quay lại thắng được? Dù không hiểu luật chơi, nhưng Du Quay biết phân biệt màu sắc hình dạng. Nó cứ đánh theo màu. Thế mà lại may mắn giành thắng lợi. Hết bài đầu tiên, cuối cùng người thua là Sonak. Chẳng trách anh kêu gào như vậy. Im mồm, tại ngươi quá ngu xuẩn. Phớ Tần nói. Rồi, người thua xào bài. Machi mặt không biểu tình. Tay thì với sang xoa đầu Du Quay khen ngợi. Tôi thua thằng nhóc này. Cuộc đời không còn ý nghĩa sống nữa. Sonak vẫn mặt đầy khó tin. Vừa chia bài vừa lẩm bẩm không ngừng. Bằng Điệp Vũ thấy hoàn toàn không có ai nghe mình nói. Không cam lòng cắn môi. Thực lực của bọn âm thú đều không kém. Dù rốt cuộc đều bị xử lý. Nhưng lại có thể làm Ilvergan bị thương. Khiến mọi người đang đánh bài đều cảm thấy hứng thú. Kết thúc trận chiến. Thắng lợi nhưng Ilvergan không cử động được. Sonak kiểm tra xong, gọi Shizuku xuống hút độc. Dựa theo lời tiên đoán của băng Diệp Vũ thì đây là lúc Ilvergan bị xích trói lại. Nhưng tới lúc Shizuku hút hết độc rồi, vẫn không thấy xích sắt nào xuất hiện. Trong lúc Ilvergan đánh nhau với Mafia, Kurapika và đồng bạn ở xa dùng ống nhòm quan sát. Nhìn thấy gì đó, cậu khiếp sợ rơi cả ống nhòm xuống đất. Sao vậy Kurapika? Không, không có gì. Kurapika cười miễn cưỡng, nhặt ống nhòm lên nhìn kỹ hơn. Cái người đàn ông khi đánh nhau người cơ bắp như tinh tinh kia. Dù đã mấy năm không gặp nhưng Kurapika vẫn nhận ra là người ở trong rừng lần đó. Còn có Nobunaga ở đằng sau. Machi, Phớ Tần, Sonak lại càng quen. Còn có cả Tiểu Quai. Chết tiệt, sao họ còn mang em ấy đến đây? Kurapika, đồng bạn của cậu, Melody hỏi. À, tôi đang nói là không ngờ chúng bắt đứa trẻ làm con tin. Từ ngạc nhiên khi phát hiện người quen của mình là lữ đoàn bóng ma, Kurapika bỗng cảm thấy mọi thứ rất hợp lý. Từ khi quen Krolo, Phớ Tần, Sonak và những người khác, cậu đã tự hỏi thân phận của họ là gì. Bây giờ thì chỉ cảm thấy quả nhiên, thân phận không bình thường. Thế giới SXZ không có chính nghĩa tuyệt đối. Kurapika không để tâm việc bạn bè mình là lữ đoàn bóng ma. Cũng như việc cậu không để ý chuyện Hisoka định gờ Iota ết mình trong kỳ thi Hunter vậy. Thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà, sao mấy tên chết tiệt này là mang du quai? Một đứa trẻ đến chiến trường. Melody nghe nhịp tim của Kurapika. Nhận ra cậu đang tức giận. Chỉ nghĩ rằng cậu giận khi thấy Mafia chết nhiều như vậy. Vội vàng khuyên nhủ. Đừng xung động, Kurapika. Bọn họ quá mạnh, chúng ta đánh không lại. Yên tâm đi, Melody, tôi sẽ không làm gì dại dột. Kurapika đương nhiên là tỉnh táo và bình tĩnh. Crollo chỉ là không nói ra thân phận của mình mà thôi. Cậu không có gì phải giận vì điều đó cả. Chỉ coi anh là một người bạn tài cao học rộng. Kurapika vẫn rất tôn trọng anh. Mặt khác, mục tiêu của cậu là trở thành Hunter di tích, chứ không phải Hunter tiền thưởng. Dù đối mặt với lữ đoàn cũng không định mạo hiểm bắt họ. Khi âm thú khí thế xuất hiện, Kurapika còn thấy hơi lo lắng. Phớ tần khốn kiếp bị bắt thì không nói làm gì. Nhưng còn tiểu quay mà hắn đang bế trên tay. Nhỡ may bị liên lụy thì sao? Cậu cũng không dám chắc có thể cứu được em ấy khỏi tay âm thú. May thay, cái người đàn ông như Tinh Tinh kia đủ mạnh. Một mình tiêu diệt hết tất cả âm thú. Kurapika vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa âm thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải đứng trên lập trường kẻ địch với lữ đoàn. Quá đáng sợ, thấy âm thú đều bị diệt. Các đồng bạn vệ sĩ của cậu tắt mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Rút lui thôi, mọi người đi trước đi. Kurapika nói, tôi ở lại quan sát tình hình thêm chút nữa. Nhưng mà, yên tâm đi Melody, lát tôi về ngay. Kurapika xua tay, tôi sẽ cẩn thận mà. Tạm biệt các đồng bạn. Kurapika nấp vào bóng tối. Tuy cậu khá thân với Sonak và Crollo, nhưng những lúc đặc biệt như thế này, không dám chắc họ sẽ không ra tay với mình. Cậu phải cẩn thận, mà bên kia, âm thú bị giải quyết. Độc trong người Ilvergen cũng hết. Hắn đã có thể thoải mái chuyển động. Mà dây xích băng điệp vũ, tiên đoán, vẫn chưa thấy xuất hiện. Sắp đến giờ ngủ của du quay rồi. Nó ngáp một cái, rụi rụi mắt, rúc vào vai Phớ Tần. Phớ Tần vỗ lưng nó, nhìn băng điệp vũ. Dây xích ngươi nói đâu rồi? Tại sao lại như vậy được? Tại sao cốt truyện lại thay đổi? Băng điệp vũ hoảng loạn. Không có cốt truyện, cô nào có ưu thế gì nữa? Cậu ta chắc chắn ở đây. Ngay hướng kia, băng điệp vũ chỉ hướng Kurapika vừa trốn. Phớ Tần bế du quai, lé một cái nhảy tới chỗ đó tìm kiếm. Chỉ trong chốc lát liền quay lại. Có dấu vết của ô tô. Đã rời đi. Tại sao? Tại sao không có? Sao cậu ta lại không xuất hiện? Chân băng điệp vũ mềm nhũn, run rẩy. Nếu mình trở nên vô dụng, lữ đoàn sẽ làm gì mình? Không thể nào. Cậu ta hận lữ đoàn như vậy. Không bao giờ có chuyện buông tha cho các người. Ê ê con kia. Ăn nói cẩn thận. Nobunaga bất mãn lườm. Ai có khả năng mà không? Buông tha. Bọn ta. Chấm. Nói như thể bọn họ sẽ bị xử lý vậy. À. Quả nhiên là thay đổi. Phía sau truyền tới giọng nói bình thản. Mọi người quay lại. Thấy Crollo bước ra từ bóng tối. Đoàn trưởng. Tôi đang nghĩ. Tại sao tương lai lại có thể bị thay đổi dễ dàng như vậy? Chắc bị sai đâu đó rồi. Kẻ địch ẩn nấp kia làm sao có thể xuất hiện dễ dàng đến vậy? Không bắt được hắn, Crollo cũng không lo lắng. Nhện giỏi nhất là răng lưới. Chờ con mồi tự bay vào bẫy. Nhìn băng điệp vũ kinh hoàng. Crollo nhẹ nhàng trấn an. Chấm, không sao. Anh biết em đã cố hết sức. Còn lại giao cho anh. Hắn nên đi gặp tiểu thư Neon, người thực sự có năng lực tiên tri. SM, Sonak khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, nếu tương lai đã được thay đổi rồi thì em nói thử tên kẻ đó đi. Tiểu Vũ, nhưng mà, băng điệp Vũ không dám. Cảm giác đau đớn khi bị cấm nói như lời cảnh cáo từ thế lực không biết tên. Dường như vận mệnh trói buộc không cho cô nói ra. Cảnh cáo. Người không được phép thay đổi cốt truyện. Nhưng rõ ràng Tiểu Quay cũng là người xuyên không? Tại sao cô ta không bị? Cứ thử xem đi. Tiểu Vũ, Sonak cười sáng sủa như anh hàng xóm đẹp trai mà các cô gái hay mơ đến. Có lẽ bây giờ sẽ được đó. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Vâng, Bằng Điệp Vũ không khỏi đồng ý, phản ứng kịp lại. Nhưng nhìn thấy đôi mắt dịu dàng lại mong chờ của Crollo. Cô khẽ cắn môi. Đó là, cô, ngạc nhiên thay. Cô bỗng cảm thấy thứ sức mạnh trói buộc đó bỗng dần rời đi. Đó là, Kurapika, Crollo, Kurapika nãy giờ nấp ở xa. Thấy Crollo, cậu nghĩ thầm dù là lữ đoàn bóng ma, nhưng có Crollo ở đấy nên chắc không sao. Liền lại gần, bây giờ an toàn chưa? Em có thể lại gần không? Đoàn trưởng, thằng nhóc kia là ai vậy? Ilvergen nghi hoặc hỏi, những người quen Kurapika đều tập trung ánh mắt về phía dây xích trên tay cậu. Bằng Điệp Vũ bỗng trợn trừng mắt, quay ngoắt sang nhìn Du Quai. Bỗng bị cả lữ đoàn nhìn chăm chú. Kurapika lùi lại, không có sát khí, cũng không thấy cậu có hành vi công kích. Cậu chỉ nắm chặt dây xích trong tay phải. Có chuyện gì sao? Cách chương.